Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 50. Thời niên thiếu hắn tiến về Xích Hà thành, nguyên bản đều muốn bái danh sư. Vị trưởng giả kia lâm thời có việc ra ngoài. CS yểu ở tuyệt đối hắc ám hoang mạc biên giới, Lưu lão đầu sau khi trở về, cùng tổ Tuần Sơn một nhóm lão nhân rất thân cận. Có lần muốn liên thủ làm một loại vật chất thần bí. Kết quả vừa mới tiến núi, liền gặp được danh thú nổi điên. Còn dị loại kia chỉ là đi ngang qua, không có tận lực nhằm vào, liền để bọn hắn gần như toàn diệt. Hắn nguyên khí đại thương, có thể còn sống sót cũng coi là kỳ tích. Tần Minh nghe Lưu lão đầu nói rông dài, làm sao cảm giác hắn thật là có điểm suy. Ta cũng liền cùng ngươi lên núi lần này coi như thuận lợi. Sự tình khác thật sự là một lời khó nói hết, luôn luôn biến đổi bất ngờ. Lưu lão đầu thở dài, cái này còn gọi thuận lợi. Một cái tổ kiến đánh 4 ngày, chưa từng thấy qua kiến bay đều tiến hóa đi ra. Tần Minh lấy ánh mắt khác thường nhìn xem, hắn, ngần người bên cạnh thế nào, không có bị ảnh hưởng à? Tần Minh tự nhiên không mê tín, căn bản không tin bộ kia, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng còn tốt. Lưu lão đầu do dự nói ra, cái gì gọi là cũng còn tốt? Tần Minh hồ nghi, ta và ngươi một dạng, nguyên bản không thuộc về cái thôn này, ta là 6 tuổi năm đó bị ta bên này ra ra nhặt về. Khả năng quá nhỏ đi, đối với tân sinh phụ mẫu không có chút nào ấn tượng. Xem chừng bọn hắn lúc trước hẳn là trải qua không ra thế nào, thậm chí đã sớm không có. Không phải vậy ta cũng sẽ không lưu lạc tại trong băng thiên tuyết địa. Nói cũng kỳ quái, trên người ta nứt ra vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng thế mà dưỡng hảo, sống tiếp được. Tần Minh cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cảm thấy ngài nên trở về đi tĩnh tâm, lập tức uống xong linh tính vật chất, đừng có bất cứ chút do dự nào. Nhất cổ tác khí, trực tiếp 3 lần tân sinh, ta cũng là nghĩ như vậy, liền nên quả quyết điểm. Lưu lão đầu nói xong, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, vặn ra sau rầm rầm liền uống nữa. Tần Minh ngẩn người, nói, ngài tìm ta nơi này đến trực tiếp tiếp uống, làm sao không về nhà trước lẳng lặng tâm? Lưu lão đầu nói, ta cảm thấy gần nhất cùng ngươi đi tại một khối rất thuận lợi, hiện tại tới lại dính được nhờ. Sau đó hắn liền kích động, đã có cảm giác trên người hắn nóng hổi, giống như là bốc cháy, thể nội có ánh sáng sương mù dần dần bắt đầu bốc hơi. Đây là lão già ta thật thành công. Hắn muốn cười to, nhưng lại không thể không hạ giọng. Tần Minh nói, đừng như vậy mê tín, ngài vốn là có tiềm lực này, chỉ là ở trong lòng từ thiết chướng ngài, cho nên có đôi khi không đủ quả quyết, không dám hướng về phía trước phóng ra một bước kia. Lời không thể nói như vậy, có một số việc ngươi không thể không tin. Ta cảm thấy các loại không trôi chảy đều cùng lúc trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện lúc nhìn thấy nhuốm máu con diều có quan hệ. Lưu lão đầu chỉ bầu trời đêm. Tần Minh lập tức nghiêm túc lên, hỏi, cụ thể ở đâu khối vị trí? Năm đó, ta đứng tại cửa thôn Hỏa Tuyền nơi đó, con diều hẳn là trôi dạt đến song thụ thôn trung tâm trên cùng chỗ. Lưu lão đầu thừa dịp sắc trời còn không có xuất hiện, che kín áo da thú, một đường phi nước đại về trong nhà mình đi. Đêm khuya, Tần Minh trên thân phảng phất chân thực hiện lên dây vàng áo ngọc, hắn có chút hoài nghi. Cổ đại đế vương hạ táng đều là châu nhu hộp ngọc, ngay cả lấy sợi vàng, khao khát bất hủ, có phải hay không nghe nói qua cái gì? Tần Minh lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ, thẳng đến sau nửa đêm, hắn lại đã trải qua lần trước loại trạng thái kia. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn thấy được ấu niên chính mình, vẫn như cũ là rách dưới tiểu y phục. hắn cúi đầu nhìn lên, hai cây ngón chân đã từ nhỏ dày chỗ tổn hại lộ ra, mà lần này, hắn rốt cục thấy rõ nói chuyện nam tử bộ dáng, mặc dù chỉ là tại lật sách lụa lúc, tiến đến phụ cận một lần, nhìn liếc qua một chút, Tần Minh ý thức được, đây cũng là thân nhân của mình, chính mình cùng hắn có mấy phần giống, hắn hơn 50 tuổi. Tóc mai điểm bạc, trên tay có kén, quần áo cũng rất cổ xưa, mang theo miếng vá, là của ta ra ra sao? Tần Minh suy đoán, tại hắn trong chờ mong, sách lụa lật ra trang thứ ba, lít nhà lít nhít chữ nhỏ còn có hình người hình đều là hướng hắn hiện ra, liên quan tới thiên quang. Kinh thật không có nói, bởi vì, kéo dài trang thứ hai tân sinh pháp, phía sau rất nhanh liền nâng lên ngũ giác, bản năng trực giác các loại. Hắn suy đoán lần thứ tư tân sinh phải cùng cảm giác có quan hệ, nhưng là thiên quang kình đâu? Tần Minh gấp đến độ kém chút rời khỏi loại trạng thái này. Suýt nữa từ trong mộng bừng tỉnh, còn tốt. Hắn ổn định, tiếp tục hướng xuống nhìn, đem trang thứ ba sách lụa ghi tạc trong lòng. Có lẽ nói không tính là nhớ, mà là khi còn nhỏ kinh lịch tái hiện, theo lần thứ ba tân sinh, bị nghĩ tới, sau đó, hắn có phát hiện mới, giao diện góc dưới nhất lại có một nhóm phê bình chú giải. Nâng lên thiên quang kình, Tần Minh là mộc nghiêm mặt xem hết, làm sao cảm giác giống như là đang mắng chính mình. Nửa trước đi chú thích đại ý là, sắc trời đều đản sinh ra. Thuộc về mình thiên quang kình còn luyện không ra. Sau đó ngược lại là nâng lên tiếp xuống nên làm cái gì? Liền một chữ, dung. Phần sau đi chú thích thì là tại chế nhạo. Nói luyện trên sách lụa pháp cần sư phụ đưa vào cửa. Đều đã tay nắm tay dạy qua. Hay là như thế ngu dốt lời nói có thể từ bỏ sách lụa, tùy ngươi mắng. Ta là chính mình luyện thành, cũng không có người đưa vào cửa. Tần Minh tỉnh, nồng đậm bóng đêm đã thối lui. Một ngày mới đến, hắn ăn xong điểm tâm, lập tức đi vào trong viện luyện trên sách lụa tân sinh pháp, nội cầu chưa kỳ. Đây là hắn từ sách lụa trên trang thứ ba nhìn thấy một cái từ mấu chốt, theo hắn hiện ra trên sách. Lụa tân sinh pháp, trong cơ thể hắn sắc trời cùng giống như hôm qua lần nữa sao động. Đến cuối cùng, giống như là không bộc phát không trôi chảy, rốt cục tại hắn đầu ngón tay, tại trên da rẻ của hắn, xuất hiện một loại thần bí gợn sóng, sau đó chấn động ra thiên quang kình. Xoát một tiếng, đầu ngón tay của hắn mới chạm đến chuôi đao, liền đem đao đốn củi dính kết nối lại tới trong tay. Tiếp theo, hắn hơi thử dưới, ngón tay hơi phát lực, thiên quang kình bắn ra. Đao bổ củi xuất hiện rất lớn một khối lỗ hồng, không đơn giản. Ta cuối cùng luyện được chính mình thiên quang kình. Hắn dụng tâm đi thể hội, không ngừng kiểm nghiệm, sau đó tự nhiên lại nghĩ tới quyển kia đao phổ. Phía trên cũng ghi chép có thiên quang kình, ba lần tân sinh lúc. Rất nhiều người luyện một loại thiên quang kình đều miễn cưỡng. Tần Minh cảm thấy mình hạn mức cao nhất hẳn là sẽ không dừng bước một loại. Huống chi còn có tam sắc hoa nơi tay, mà lại. Sách lụa chú thích đề cập một cái chữ dung, rất rõ ràng đang nhắc nhở kẻ đến sau. Luyện nhiều thiên quang kình, Tần Minh nghe được cửa thôn động tĩnh. Kim kê lĩnh người quả nhiên tới, muốn tuyển người mới người sống gia nhập bọn hắn, vạn sự sẵn sàng. Còn kém một ngụm hảo đao. Tần Minh đem khối kia dương chi ngọc thiết lấy ra. Loại này thần bí sản vật không cần thiên trùy bách luyện, dung thành binh khí là được. Cái này đơn giản nhiều, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Hết chương.